Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337. Đùa bỡn hí tổ vu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đã tới chưa? Tuần Huống vừa dứt lời, phía sau hai chiếc xe ngựa lê lết nhảy xuống hai tên thanh niên. Chính là trên đường quá giang xe Hàn Phi cùng Lý Tư. Nhìn xem Đại Chu Khánh Thành ký hiệu xanh lơ phòng gạch ngói. Hai người kích động gật đầu, sau đó đồng loạt đi tới Tuần Huống trước mặt. Đa tạ ân công một đường chiếu cố ân. Ta hai không người nào lấy là báo. Đợi phu nhân sản xuất sau đó ta hai người ổn thỏa tới đầu. Trong mắt của bọn họ tràn đầy cảm kích. Lần này nếu không phải Tuần Huống đoàn xe, bọn họ muốn đến Hoàng Thành thật không biết phải tới lúc nào. Hơn nữa dọc theo đường đi cùng Tuần Huống tán gẫu, hai người lại là học được không ít thứ. Có lúc Tuần Huống chỉ rõ ngay tức thì liền mở ra bọn họ tâm tồn thật lâu nghi ngờ. Vì thế hai người từ phía dưới lặng lẽ thương lượng, bọn họ đứa nhỏ ra đời sau đó sẽ tới bái Tuần Huống vi sư. Nhanh đi Thiên Tử Sơn, chúng ta có thể còn muốn nơi này đợi một đoạn thời gian mới sẽ đi Hoàng Thành. Thấy hai người, Tuần Huống khẽ gật đầu. Nếu như bọn họ tiếp tục đi tới trước khẳng định sẽ một đường cầm hai người mang tới Hoàng Thành. Bất quá Lý Mục biểu thị muốn ở Khánh Thành trước hỏi thăm một chút mình một đám cố giao tình huống. Lúc này mới để cho chính bọn họ đi tới trước. Ân nung, cáo từ, chắp tay, Hàn Phi cùng Lý Tư rời đi sau đó. Tuần Huống lần nữa ngồi về xe ngựa. Mục huynh, người nói phải đợi cố giao nhưng mà người Hoàng Thành. Không phải người Hoàng Thành, chính là chúng ta quỷ cốc nhất mạch năm đó cùng nhau sư đệ. Tên viết Mao Toại, hắn không muốn cho ta chờ hắn. Sau đó cùng đi Thiên Tử học cung, Lý Mục bất đắc dĩ nhún vai một cái. Từ có quỷ cốc đệ tử tuôn ra mình ân sư quỷ cốc tử cũng được Đại Chu Hoàng Thành bề tôi sau đó. Không hề thiếu trước khi đệ tử cũ rối rít biểu thị muốn trở lại quỷ cốc môn hạ. Vì vậy mới xuất hiện một cái cùng một cái tình huống. Mao Toại, quỷ kích sư đệ, Tuần Huống thở dài, nhớ năm đó quỷ cốc danh chấn thiên hạ, lại là các lộ chư hầu bên trong thần thánh vậy tồn tại. Bên trong đi ra ngoài mỗi một vị đệ tử đều là quang cốt tài. Đáng tiếc, quỷ kích một tán, trăm tên đệ tử gặp được cũng là khác xa lắc xa lơ. Dưới mắt Bạch Khởi, Tô Tần cùng đã sớm là những đệ tử khác ngưỡng vọng tồn tại. Chênh lệch đâu chỉ 108.000 dặm. Tuy nói ban đầu không có nhờ cậy Hoàng Thành, nhưng bây giờ cũng không muộn. Lý Mục cười khổ, hắn hồi nào không hối hận. Nhưng có cái gì? Chỉ có thể mất dê mới sửa chuồng. Hy vọng lần này có thể nặng nhập Thiên Tử học cung. Như vậy cũng tốt. Vậy chúng ta trước tìm một khách sạn, Tuần Huống gật đầu. Dù sao đã đến Khánh Thành, không gấp cái này tạm thời nửa hội, cùng liền đợi một chút. Chỉ như vậy mấy nén hương sau đó, Tuần Huống mang Lý Mục tiến vào Khánh Thành nhà này dịch trạm. Nhưng mà hắn không biết là, Hoàng Thành bên kia đã mật thám lặng lẽ lên đường đi trước bốn phương tám hướng. Bọn họ chuyến này mục đích chính là muốn đi tìm một cái tên là Tuần Huống tồn tại. Thế gian như vậy, không tính là Thái Bình nhưng cũng không có cái gì đại chiến. Nhưng mà vô tận Bắc Hải giờ phút này nhưng là diễn ra một nơi kinh thế đại chiến. Chỉ gặp một người áo bào đen đại chiến bốn tên cao cấp cao thủ. Như cũ không rơi hạ phong, ngược lại có loại đánh bẹp dáng điệu. Bọn họ chỗ đi qua nước biển cũng làm khô héo. Đủ thấy trận chiến này uy thế mạnh biết bao. Không được, đánh tiếp nữa chúng ta thế tất yếu thua thiệt. Đi, lại là bốn người hợp lực sau một kích. Bọn họ thân hình đổ bay ra, lại chuyển mắt đã hóa thành lưu quang bay hướng hư không. Ha ha, ta chỉ thích loại này truy đuổi cảm giác. Mới bốn cái tổ vu mà thôi. Xa xa không đủ. Áo bào đen thấy vậy, cười nhạt, thân hình vậy đi theo biến mất, lớn có một loại mèo bắt con chuột cảm giác. Không sai, cái này áo bào đen chính là ma tộc La Hầu. Một đường truy đuổi, Trúc Dung và cộng công hai người tiểu đội đã thành bốn người tiểu đội. Lại gia nhập đại ca của bọn họ Đế Giang, nhị ca Cú Mang, nhưng dù vậy, bọn họ như cũ không phải La Hầu đối thủ. Nhìn dáng dấp chênh lệch còn không nhỏ. Vèo, bên này, La Hầu thân hình mới vừa biến mất. Hắn sau lưng lại truyền tới một đạo hết sức thanh âm dồn dập. Ma tổ đại nhân dừng bước. Ừ, nghe vậy, xa xa Hắc Mang chớp mắt. La Hầu lần nữa trở lại tại chỗ. Lại xem, xuất hiện người không phải những thứ khác. Chính là yêu sư Côn Bằng. Chuyện gì? La Hầu cau mày. Đại nhân, tôn thượng có lệnh, để cho ngài nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất đánh chết Trúc Dung. Cộng công bởi vì bọn họ đã leo lên phong thánh bia. Yêu thư hơi khom người, mặc dù cùng là năm tuyến áo bào đen, bất quá có thể nhìn ra Côn Bằng thấy La Hầu vẫn là rất cung kính. Nhanh như vậy liền đánh chết, cái này hơn không có ý nghĩa. Leo lên phong thánh bia thì như thế nào? Chỉ cần đuổi ở trăm năm sau đại phong thánh trước chém rớt bọn họ. Bọn họ tự nhiên không có thánh vị có thể cầm. Đáng tiếc, nghe được yêu sư nói như vậy, La Hầu nhưng là sao cũng được khoát tay một cái. Hắn đã không biết nhiều ít năm không có đụng phải như vậy chuyện thú vị. Không chơi đủ sao được. Trọng yếu nhất là, La Hầu mình vậy leo lên phong thánh bia. Như vậy thứ nhất, hắn cảm thấy lấy đạo của mình được và chiến lược bắt lại xếp hạng trước ba thánh vị khẳng định vẫn là không có vấn đề gì. Đại nhân, tôn thượng bên kia, yêu sư trong lòng thở dài. Áo bào đen tôn thượng cũng biết La Hầu sẽ tự mình làm việc, cho nên mới không có đánh ra ngọc giản mà là mệnh hắn tự mình tới truyền lệnh. Không nghĩ, cho dù là tự mình làm, hiệu quả tốt xem vậy chưa ra hình dáng gì. Tôn thượng bên kia do ta giải thích, lần này bổn tọa mục tiêu cũng không phải là Trúc Dung, cộng công, mà là bọn họ 12 cái. La Hầu câu này sau khi nói xong, lại là thân hình chớp mắt hóa thành lưu quang không có vào phía trên. Hắn bá đạo thói quen, đã không muốn và yêu sư nhiều lời. Ngươi là mạnh, vậy leo lên phong thánh bia. Bất quá ngươi như vậy cuồng ngông. Vạn nhất thất thủ đâu, 12 tổ vu cũng không phải như vậy suy nhược không chịu nổi. Nhìn La Hầu rời đi phương hướng, yêu sư không biết làm sao tự nói, trong mắt lại là ghen tị không dứt. Nếu không phải phía trên có lệnh, hắn vậy rất muốn thử một chút và 12 tổ vu giao một tay, xem có thể hay không vậy leo lên phong thánh bia. Được rồi, hay là trở về Tây Hải phục mệnh muốn chặt. Phục hoàn sau đó còn muốn đi tìm cầm tiểu Côn Bằng. Vạn nhất để cho hắn lớn lên khẳng định sẽ phân đi một số thuộc về ta khí vận. Tự nói, yêu sư đành phải trở lại vô tận Tây Hải cho tôn thượng phục mệnh. Bỏ mặc kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ cần mình cầm lời truyền đến là được. Bên kia, hư không, tổ vu đứng đầu Đế Giang trên mặt trừ ngưng trọng vẫn là ngưng trọng. Hắn nghĩ qua không biết nhiều ít chủng tập sát La Hầu phương pháp. Đáng tiếc mỗi lần còn không có như thế nào liền bị La Hầu phá giải cùng vô hình bên trong. Đại ca, chúng ta phải làm sao? Đi tìm tam ca. Cộng công trên mặt nhiều một tia chán nản. Sớm biết như vậy thì không nên cầm Đế Giang. Cú Mang dắt kéo vào. Đi tìm lão tam, lão lục. Cũng không tin cái này La Hầu không rõ ràng. Người này rõ ràng có mạnh nhất sát chiêu chính là không ra tay. Rõ ràng chính là đang đùa bỡn chúng ta. Nghe vậy, lão nhị Cú Mang nhìn phía sau, trong mắt tràn đầy không phục. Từ bọn họ 12 huynh muội ra đời tới nay, như vậy bực bội như vậy bị trêu đùa vẫn là lần đầu tiên. Nhị ca nói đúng, coi như là chúng ta không địch lại cũng phải thử ra hắn sâu cạn. Thật là lấn hiếp người quá đáng. Trúc Dung nóng này tương đối bốc lửa. Lúc này phụ họa đồng ý.